Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1378, khí vận sớm. Trên tay cái này đánh dấu, cho ta một loại thật không tốt cảm giác, trong lòng có chút cách ứng, thỉnh thoảng đã cảm thấy có chút ẩn ẩn làm đau, cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng tạo thành. Đối với Thái Lan những này thuật pháp, ta là một chút đều không hiểu rõ, đoán chừng hiểu được người cũng không nhiều. Chờ ngày nào có thời gian, tìm hiểu chút môn đạo nhân hỏi một chút mới là. Về đến nhà sau, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, có thể là buổi tối cùng mấy ca uống rượu quá nhiều nguyên nhân. Đầu có chút choáng, sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Trời sáng choang, này ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt, lúc này mới nhớ tới có chính sự phải làm, liền trụ tử sự tình, liền nghĩ cùng Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại. Đồng thời, ta theo bản năng lại liếc mắt nhìn nơi lòng bàn tay cái kia đánh dấu. Phát hiện nó vẫn còn, xem ra là thanh trừ không xong, điện thoại rất nhanh bấm, vang lên 2 lần, liền bị Tiết Tiểu Thất cho nhận. Đi lên liền cười hỏi ta cái gì vậy? Tâm tình rất tốt dáng vẻ. Ta trước không nói chuyện này, mà là thăm hỏi một chút Tiết gia hai vị kia lão gia tử thế nào. Ta đưa đi gốc kia ngàn năm lão sơn tham có hay không phát huy hiệu quả. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Tiết Tiểu Thất tỏ ra hết sức cao hứng. Nói hai vị lão gia tử đã đem kia ngàn năm lão sơn tham cho phối dược ăn. Bây giờ trạng thái tinh thần một ngày tựa như một ngày. Sắc mặt 10 phần hồng nhuận. Có đôi khi, hai cái lão đầu nhi không có chuyện gì thời điểm còn thường xuyên khoa tay hai chiêu. Xem kia trạng thái, cho dù là sống thêm cái 30-50 năm cũng không có gì vấn đề. Ai u, ta đi, sống thêm cái 30-50 năm. Hai cái này lão đầu nhi còn không phải 160-70 tuổi. Vậy thật là thành lão nhân thụy, không cách nào tưởng tượng, nghe nói hai vị lão gia tử thân thể tốt lên rất nhiều. Trong lòng ta cũng liền an tâm, cuối cùng là ta một phen khổ tâm không có uổng phí. Đối Tiết gia ta cũng làm một ít đủ khả năng sự tình. Cùng Tiết Tiểu Thất xả một hồi, ta liền nói với hắn dạy trụ tử tình huống, vừa nhắc tới chuyện này. Tiết Tiểu Thất còn dọa nhảy một cái, không nghĩ tới trụ tử còn có thể gặp được như vậy kỳ hoa sự tình. Còn nói tiểu tử này đích thật là có chút sắc mê tâm khiếu. Một cái lão sử nam, lại bị một cái lão A-di cho cái kia. Trêu chọc một phen, Tiết Tiểu Thất mới nghiêm túc nói với ta về chuyện này đến. Nói hắn trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Cũng có người đã từng tìm được Tiết gia trị liệu, hiện tại thường xuyên đi Đông Nam Á du lịch nhiều người. Mà Đông Nam Á tà thuật lại 10 phần nổi danh, vu cổ, hàng đầu, nuôi tiểu quỷ, Phật bài cái gì đều là qua quýt bình bình, nhưng là loại này tà thuật đều có rất lớn lực phản phệ. Cũng tỉ như cầm nuôi tiểu quỷ tới nói, một khi nuôi loại này tiểu quỷ, xác thực có thể để ngươi tại trong một khoảng thời gian xuôi gió xuôi nước. Khí vận tốt bạo dạp, nhưng là loại tình huống này chỉ là đem ngươi về sau khí vận sớm dùng. Một khi những này khí vận đều hết sạch, vậy hắn nửa đời sau liền sẽ 10 phần thê thảm. Có thể nói là đen đuổi vào đầu. Loại vật này, tốt nhất là không muốn nhiễm, liền cùng ma túy đồng dạng, chỉ cầu cái nhất thời sảng khoái. Thật là hậu hoạn vô cùng, hại lớn hơn lợi, như là trụ tử loại tình huống này, cũng không phải rất phiền phức, chỉ cần mở mấy vị đại bổ nguyên khí thuốc, ấn lúc dùng, thân thể của hắn sẽ từ từ khôi phục, không ra nửa năm quang cảnh, hết thảy liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiết Tiểu Thất nói, may mắn ta sớm cùng hắn đánh một tiếng chiêu hô. Bằng không trụ tử rất có thể sẽ chưa già đã yếu. Nghiêm trọng liền vóc dáng tôn đời sau đều không nhất định có thể lưu lại. không nghĩ tới chuyện này còn như thế nghiêm trọng. Ta liền nhắc nhở Tiết Tiểu Thất nhanh lên cho trụ tử kê đơn thuốc, đem hắn thân thể chữa trị khỏi một ít. Chuyện này liền hoàn toàn giao cho Tiết Tiểu Thất đến làm. Tiết Tiểu Thất cũng cùng trụ tử gặp mặt qua, cũng coi là nhận biết. Lập tức ta liền đem trụ tử điện thoại cho hắn, làm xong thuốc sau, cho hắn đưa qua, căn dặn hắn đúng hạn dùng. Tiết Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái, liền hỏi ta làm gì không đem hắn đưa tới, hoặc là ta đi qua lấy thuốc đâu. Chuyện này để ta làm tương đối tốt một ít. Kỳ thật, ta dự định qua năm sau liền muốn đi Miêu Cương Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc Chiêu Hoa Khê Bà Tử tính sổ sách, thuận tiện đi đem kia hoa bì tích dịch cho Tiết Tiểu Thất làm tới. Khoảng thời gian này phải thật tốt chủ tính chuyện này, căn bản không để ý tới trụ tử. Nhưng là chuyện này ta còn không thể cùng Tiết Tiểu Thất nói, sợ hắn lo lắng chúng ta mấy cái an nguy. Làm không cẩn thận tiểu tử này cũng muốn tham dự vào chuyện này ở trong. Tiết Tiểu Thất y thuật kia là không thể chê, nhưng là muốn nói cùng người ra tay, tu vi phương diện sự tình cùng chúng ta mấy cái liền đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Chuyện này có thể không cho hắn nhúng tay liền tuyệt đối không thể để cho này nhúng tay. Thế là ta liền cùng Tiết Tiểu Thất bố trí một cái lý do, nói là muốn đi Mao Sơn một chuyến, cùng ta cha mẹ bọn họ cùng nhau Tết nhất. Bọn họ vừa đi Mao Sơn ngây người hơn 2 tháng, cũng không biết qua tập không quen, mắt thấy là phải qua Tết, ta muốn sớm 1-2 ngày đi qua. Tiết Tiểu Thất không nghi ngờ giả, lúc ấy liền đồng ý, nói trụ tử sự tình giao cho hắn liền tốt, không cần lo lắng. Như thế, ta liền cúp điện thoại, tâm cũng buông lỏng không ít. Này cúp điện thoại sau, ta đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, liền tay ta trong lòng xuất hiện cái kia ấn ký, rốt cuộc là cái quái gì? Chuyện này quên hỏi Tiết Tiểu Thất, cũng không biết hắn hiểu hay không phương diện này sự tình. Tiết Tiểu Thất nhà y thuật là theo chân một cái tên là Tiết Quỷ Y Thần Y Học. Vậy cái kia Tiết Quỷ Y Y Thuật truyền thừa, nghe nói là theo chân một cái Miêu Cương Đại Vu Sư tu tập. Mà cái kia miêu trải lại thập phần thần bí, nói là cùng Đông Nam Á mấy cái quốc gia giáp giới địa phương. Như thế nói đến, Tiết Tiểu Thất phải hiểu một ít những này Đông Nam Á tà thuật mới đúng. Được rồi, dù sao không thương không ngứa, cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, không hỏi cũng được. Cú điện thoại này liền không có lại đánh tới. Há không biết, cú điện thoại này không có đánh, ngược lại là chôn xuống không ít mầm tay vạ. Nhưng mà đều là nói sau, nơi đây tạm thời không đề cập tới. Kỳ thật, ta cùng Tiết Tiểu Thất nói những lời kia cũng không tất cả đều là lừa gạt hắn. Ta đúng là muốn đi một chuyến Mao Sơn, cùng cha mẹ cùng nhau Tết nhất. Trụ tử sự tình sắp xếp xong xuôi sau, ta liền không có tâm tư. Cách ăn Tết còn có 2-3 ngày quang cảnh, ta trực tiếp đứng dậy, đơn giản rửa mặt một chút, xuống lầu ăn chút gì, cùng hòa thượng phá giới bọn họ đánh một tiếng chiêu hô, liền lái xe thẳng đến Cú Dung Mao Sơn mà đi. Lái xe là Vạn La Tông đưa chiếc kia xe sang trọng, vừa mở quen thuộc. Cảm giác này xe tốt chính là xe tốt, mở 10 phần thoải mái. Cái khác xe đều không nghĩ thông, chính là phía trước bị Lý Siêu làm tảng đá kia đụng có chút biến hình. Này nhất định thời gian cũng không có thời gian đi sửa. Đã từng hỏi qua Cao Ngoan Cường, hắn nói loại này xe sang trọng Thiên Nam thành phố còn chưa nhất định có tu. Kinh thành kia một mảnh có lẽ có. Ta nghĩ thầm vậy liền coi là, dù sao không trở ngại mờ, tu không tu đều như thế, ta cũng không quan tâm cái kia. Bất quá nghĩ tới chuyện này đến, ta liền hận Lý Siêu kia biết độc tử hàm răng ngứa, về sau lại để cho ta đụng tới hắn, ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen không thể. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.